nghĩ không ra. Đại sư huynh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy bảo bối đem về dâng cho sư phụ. Lão thất khi nãy bị tự y đánh một trận kích động nói. Thanh đao có cổ quái. Yến truy tinh xoay người lại, chỉ hai mắt của mình. Bọn họ hiểu được hắn đã thành lập sơ bộ ma nhãn. Có thể thấy được thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Thế nhưng tu vi Yến truy tinh còn chưa thể truyền âm, nên không thuận tiện hỏi rõ. Mang hổ trịnh trọng gật đầu nói linh bào tự nhiên phải có địa phương kỳ dị, bằng không cũng không được xưng là linh bảo. Sau đó nhìn mấy sư đệ nói ra vẻ bọn họ không cách nào lấy được bảo bối vào tay. Lập tức đến phiên chúng ta lên đài. Ai đi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 375 đại hội rút đao 11. Cẩn thận một chút, nếu như không được thì lui về, không được cưỡng cầu. Mang hổ gật đầu dặn dò. Giữa sân, Đông Phương Trường Ngạo và Cường Vô Oán đa thu lại hộ thể cương khí. Tuy rằng thời gian còn chưa tới, nhưng hai người nghĩ không còn cách nào. Mạnh mẽ rút đao chỉ sợ đánh mất cả tính mạng. Họ đều tự thở dài một tiếng đi về chỗ môn phái của mình. Dược Thiên Sầu ở trên đài cũng giảng tín dụng. Cầm theo gậy. Nhìn chằm chằm đồng hồ cát chảy hết. Mới đương một tiếng gõ vào đồng la tuyên bố kết thúc. Lão nhị cao gầy bên kia đã chậm rãi đi vào giữa sân. Dược Thiên Sầu lớn tiếng hỏi vòng này còn thiếu một người, ai có ý muốn đi lên thử. Hỏi liên tục mấy lần cũng không có người trả lời. Từ thần tình của mọi người mà xem, hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng người của Yến Truy Tinh cùng lên đài. Dược Thiên Sầu nhất thời có chút buồn bực. Nhưng bản thân hắn lại không có biện pháp mạnh mẽ bước người khác lên đài. Không thể làm gì khác hơn là tuyên bố bắt đầu. Lão nhị nhìn quanh bốn phía, sắc mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Ngay lập tức bị hàn ý tận xương trên thanh đao kích thích đến sắc mặt biến đổi. Không dám coi thường. Đồng dạng phóng xuất ra hộ thể cương khí. Nhưng hộ thể cương khí không cách nào ngăn cản khí tức tử vong tràn đến. Lúc này lão nhị chỉ cảm giác bản thân bị tuyệt vọng cuốn lấy. Tinh thần trở nên hư huyễn. Muốn buông tha sự chống đỡ vô vị. Cả người đang lảo đảo. Không xong. Lão nhị có điểm không thích hợp. Mấy sư huynh đệ kinh hãi nói. Lão nhị. Mang hộ thấy tình thế không đúng. Lúc này chợt quát một tiếng thanh âm như sét đánh. Lão nhị đang say mê trong ảo giác cả người chợt chấn động tỉnh táo lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Bản thân hắn đã quá mức sĩ. Tâm trí vừa kiên định, lập tức đi đến chỗ cắm đao. Bằng vào tu vi của hắn, chống lại uy áp trên thân đao truyền đến tự nhiên phải mạnh hơn Đông Phương Trường Ngạo và Cường Vô Oán rất nhiều. Lúc này, lại nghe Dược Thiên Sầu đứng trên đài quát bên ngoài sân tỷ thí đã có treo quy tắc của đại hội. Đại hội rút đao không cho người ngoài hỗ trợ kêu gọi. Nếu như còn có người dám nhúng tay. Theo quy tắc tuyên bố lần này thất bại. Bên kia Mang Hổ lập tức chắp tay nhận lỗi, thật xin lỗi. Thật ngại quá. Vì tới quá vội vàng. Còn chưa kịp xem kỹ. Thứ lỗi, thứ lỗi. Nói xong lại quay đầu quát lão thất, đi ra tìm tờ giấy viết quy tắc của đại hội đến đây. Bọn họ có thể tới đây. Tự nhiên là đã sớm biết quy tắc của đại hội. Thế nhưng vừa rồi lão nhị thật sự quá mức sĩ. Mang hổ thân là đại sư huynh tự nhiên nhịn không được phải nhắc nhở một chút. Lão thất hiểu được đây là đại sư huynh tìm một lý do để xuống thang. Nhưng hắn quay người lại thì phát hiện người phía sau không ai nhường đường cho hắn. không thể làm gì khác hơn là thốn di đi ra ngoài. Câu nói kia lão nhị cũng nghe thấy. Biết đại sư huynh vì mình mới đánh mất mặt mũi trước nhiều người như vậy. Trong lòng vừa cảm kích vừa quyết tâm phải rút được thanh đao trở về. Nhưng vừa tới gần đại đao, liền gặp phải hắc sát mà Đông Phương Trường Ngạo và Cường Vô Oán gặp phải. Hộ thể cương khí trong suốt bị hắc sát ăn mòn, trở nên lúc sáng lúc tối. Lão nhị thất kinh, không nghĩ tới hắc sát lại lợi hại như vậy. Trách không được hai người kia vừa gặp phải thứ này liền lập tức lui bước. Mấy người mang hổ tự nhiên nhìn ra đây là dấu hiệu chân nguyên bị tiêu hao rất nhanh, mấy người lập tức liền căng thẳng. Nhưng lần này mang hổ đã học ngoan, không hề lên tiếng hét lớn, mà là truyền âm quát to lão nhị. Thực sự không được thì lui về, không nên miễn cưỡng. Lão nhị không chút tiếng động lắc đầu, hắn đã đặt quyết tâm, thề phải rút được thanh đao ra. Những người có kinh nghiệm trong các phái đều đã nhìn ra khả năng. Đang có người truyền âm nhắc nhở hắn. Thế nhưng đây là chuyện không có chứng cứ. Bắt không được nhược điểm cũng không thể nói được gì. Dựa vào tu vi cao thâm của độ kiếp hậu kỳ, hộ thể cương khí trên tay lão nhị hầu như bị ngưng tụ thành thật thể. Giống như đang đeo một bao tay phát sáng. Không ngờ chạm được vào chuôi đao, con ngư dược thiên sầu hơi co rụt lại. Nhưng phát hiện có người không hề xem cảnh rút đao, một mực nhìn chằm chằm chính mình. Tiếp xúc ánh mắt với người nọ, chính là Yến Truy Tinh đang nhìn hắn chằm chằm. Dược thiên sầu mỉm cười gật đầu, ngực cũng hừ lạnh một tiếng. Như vậy đã nghĩ rút được đao, thật là nghĩ dễ quá. Đây là bức ta hạ sát thủ, mắt thấy thanh đao sẽ bị rút đi. Trên mặt các phái đều biến sắc. Nếu như thực sự là như vậy, mặt mũi hoa hạ tu chân giới xem như mất hết. Tuy rằng đối phương có tu vi độ kiếp hậu kỳ, nhưng nhiều người như vậy không sánh bằng một người. Còn đang ở trên địa bàn của chính mình, mất mặt hay không đây? Nhất là người của Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung, là hai đại phái đứng đầu chính ma hai đạo. Sắc mặt lại càng khó coi. Đều hối hận không để cho cung phụng trong môn phái đến xuất thủ. Lão nhị vừa nắm vào chuôi đao, đột nhiên thân đao toát ra hắc diễm hừng hực, trong nháy mắt đã toàn bộ bao phủ hắn bên trong. Hộ thể cương khí trên người hắn trong tích tắc liền bị đơn giản phá hủy. Lão nhị trở về, đám người mang hổ cũng bất chấp quy củ cả kinh kêu lên. A! Hầu như cùng lúc với tiếng kêu sợ hãi của bọn họ, lão nhị thốn di rời khỏi hắc diễm, nhưng vẫn ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có thể làm cho một tu sĩ độ kiếp hậu kỳ phát ra thanh âm thê thảm như vậy, đau đớn phải chịu đựng có thể nghĩ ra. Người của các phái đều dựng đứng tóc gáy run lên. Tuy rằng lão nhị đã thiềm ra khỏi hắc diễm, nhưng hắn vẫn giống như bó củi bị thiêu cháy. Hỏa diễm hắc sắc bám chặt trên người hắn thiêu đốt, căn bản không thể nào thoát khỏi. Đám người mang hổ lắc mình vọt tới, nhưng lập tức bị uy lực kinh khủng của hắc diễm làm không dám tới gần. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn tới. Sư huynh đệ bọn họ hai mắt đỏ bừng, mắt mở trừng trừng nhìn lão nhị đảo mắt đã da thịt tiêu vong, hóa thành một bộ xương lung lay lắc lắc. Cuối cùng bộ xương cũng suy sụp đổ xuống, nát vụn đầy đất. Hắc hỏa dần dần mai một, một trận gió thổi qua, những khớp xương vỡ nát trên mặt đất lập tức biến thành tro bụi. Mấy sư huynh đệ nhìn lão nhị tiêu tán trợn tròn mắt. Người của các phái nhìn về phía hai thanh đao sợ ngây người. uy lực như vậy. Ai có thể rút được hai thanh đao? Nhất là Đông Phương Trường Ngạo và Cường Vô Oán. Hai người may mắn không ngớt. May là mình vừa nhìn thấy hắc sát liền lập tức thối lui. Nếu như thực sự chụp vào chui đao, kiếp phát ra hắc hỏa, chỉ sợ hạ tràng của chính mình cũng giống như người trước mắt. Hai người yên lặng trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Xong, Dược Thiên Sầu nhìn thấy thần tình của mọi người, hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong ngực phát sinh một tiếng than thở. Một lần nháo như vậy, ai còn dám đến rút đao a? Chuyện dùng tiền chịu chết ai cũng sẽ không chịu đi làm. Hắc sắc liệt diễm thiêu đốt trên thân đao dần dần thu liễm. Lại bình tĩnh như lúc ban đầu đóng sừng sững nơi đó. Nhưng lúc này mọi người chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung hai thanh đao tuyệt đại hung khí. Bảy sư huynh đệ mang hổ. Hiện tại còn lại sáu người. Thậm chí sáu người ngay cả cơ hội nhặt xác cho lão nhị cũng không có. Sáu người đưa ánh mắt hung hăng trành hướng Dược Thiên Sầu trên đài, bầu không khí có chút không ổn. Dược Thiên Sầu ở trong cảm nhận của mọi người tuy rằng nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng vừa rồi lại diệt cao thủ độ kiếp hậu kỳ ngoại bang, lấy lại mặt mũi cho Hoa Hạ tu chân giới. Lúc này mọi người không nói một lời. Hoa một tiếng toàn bộ đứng lên, lạnh lùng trành hướng đám người mang hố, ủng hộ Dược Thiên Sầu. Sáu vị tộc lão của tứ đại gia tộc vốn đứng trong hậu trường cũng hung hãn xuất hiện, phân biệt đứng hai bên Dược Thiên Sầu. Mang hổ quét mắt nhìn sáu lão nhân vừa xuất hiện, phát hiện toàn bộ đều là độ kiếp hậu kỳ, ánh mắt chợt lóe lên. Đây không phải mang hổ sợ sáu người bọn họ, mà là tự y đứng bên cạnh Dược Thiên Sầu làm cho hắn có nhiều cố kỵ. Bằng không với tu vi sáu sư huynh đệ bọn hắn, đi đến đâu cũng dám gây nháo. Võ Tứ Hải yên lặng không nói gì. Tiểu tử này thật sự đi tới đâu, nơi đó sẽ có chuyện. Phòng cũng phòng không được. Tai tình a. Dược Thiên Sầu hướng đám người mang hộ chắp tay nói, đối với ta ngộ của sư đệ chư vị, ta thật sự đồng tình. Nhưng đại hội rút đao sớm có quy củ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn ta sẽ không phụ trách. Nói xong lại nhìn quanh bốn phía nói, vòng tiếp theo bắt đầu, ai có hứng thú có thể bắt đầu nộp linh thạch. Còn ai tới nhà? Muốn chết thì còn kém không bao nhiêu. Ánh mắt mọi người toàn bộ chăm chú vào trên người Dược Thiên Sầu. Chưa từng nghĩ đến hắn lại tham tài tới nông nổi như vậy. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng không dám ôm hy vọng. Hắn chỉ muốn nói thử xem sao. Vạn nhất còn có ai thèm bảo bối tới mức không muốn sống nữa thì sao? Hiện tại mới kiếm được có 6.000 vạn, hắn có chút không cam tâm. Nói vạn nhất thật sự liền có vạn nhất. Đúng lúc này, Yến Truy Tinh chậm rãi bước ra, nói ta đến thử xem. Nói xong thảy túi trữ vật lên trên đài. Dược Thiên Sầu tiếp nhận túi trữ vật liền sửng sốt. Mọi người đều nhìn về phía Yến Truy Tinh. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên bản Yến Truy Tinh lúc trước chỉ có tu vi kết đan kìa. Lúc này đã có tu vi nguyên anh trung kìa. Mới bao lâu a? Bất quá trong mắt mọi người liền hiện lên thần tinh châm chọc. Ngay người ta có tu vi độ kiếp hậu kỳ còn không chịu được. Ngươi chỉ là một nguyên anh kỳ không phải là muốn chết sao? Mang hổ tiến lên, ngăn cản hắn trịnh trọng nói, tâm ý thiếu cung chủ chúng ta tâm lĩnh. Còn thỉnh thiếu cung chủ không nên xung động. Hắn còn tưởng Yến Truy Tinh vì cái chết của lão nhị mà nuốt không được khẩu ác khí này. Lại không biết Yến Truy Tinh từ khi bị hai thanh đao làm kích phát ma nhãn, trong lòng liền có cổ chấp niệm cường liệt. thật muốn cùng hai thanh đao ganh đua cao thấp. Cổ khí tức tử vong làm tim mọi người đập nhanh lại làm cho hắn hưng phấn khó có thể ước chế. Yến Truy Tinh nhìn Mang Hổ nói quốc sư không cần phải lo lắng, trong lòng ta có tính toán. Mấy người Mang Hổ nhìn nhau, không biết lòng tin của hắn ở đâu ra. Nhưng bọn họ cũng biết ý thức tự chủ của Yến Truy Tinh quá mạnh mẽ. Chuyện hắn đã quyết định, ai khuyên cũng vô dụng. Nếu không hắn đã không đủ khả năng xây ma thể. Kháo! Cường nhân! Ta đang ước gì có cơ hội chơi chết ngươi, miễn sao này lại có phiền phức. Dược Thiên Sầu cũng không nhìn túi trữ vật, trực tiếp nhét vào túi trữ vật của mình. Nhìn Võ Lập Thành huy tay nói bắt đầu. Bắt đầu. Hắn nóng lòng giết chết Yến Truy Tinh. Cường hận giữa hai người, hắn có thể không để trong lòng, nhưng Yến Truy Tinh thì không. Yến Truy Tinh nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng ánh mắt chạm mắt Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu vẻ mặt tươi cười làm thủ thế thinh với hắn. Yến Truy Tinh gật đầu, trên mặt nhìn không ra bất luận biểu tình gì, trực tiếp hướng một thanh đao đi tới. Còn chưa tới gần, hàn ý thấu xương liền kéo tới. Yến Truy Tinh dừng bước, hai mắt nhắm lại. Mở hai tay, nghênh tiếp khí tức tử vong đang đến. Lạnh lùng, vô tình, sơ sát tiêu điều, tuyệt vọng. Đủ loại khí tức cực đoan mặt trái tâm tình hỗn hợp mà thành khí tức tử vong, đập vào mặt tràn đến. Yến Truy Tinh chậm rãi mở hai mắt, quay đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu, trên mặt không ngờ nổi lên ý cười. Dược Thiên Sầu cũng biến sắc. Hắn có thể cảm giác được uy áp do hắc hỏa phóng xuất ra đối với Yến Truy Tinh không chỉ không có nửa điểm ảnh hưởng, trái lại còn bị Yến Truy Tinh không ngừng cuồn cuộn hút vào trong cơ thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 376 ba phái mời một. Hai người đều từng tự mình cảm thụ được lợi hại trong đó. Đông Phương Trường Ngạo và Cường Vô Oán cũng khiếp sợ không ngớt. Bằng tu vi hai người đều khó có thể thừa thụ uy áp như vậy. Mà Yến Truy Tinh lại phản phất như không có việc gì. Tuy rằng mọi người cũng không tự mình cảm thụ qua, nhưng cũng phát hiện có chút không thích hợp. Hiện tại Yến Truy Tinh mới hiểu được. Nguyên lai ma thể của mình có thể khắc chế khí tức tử vong tản mát ra từ trên thân đao, hấp thu vào trong cơ thể. Ma thể mơ hồ có dấu hiệu tăng cường. Thật sự làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trách không được mình lại có xung động muốn bước tới thử xem. Xem ra thanh đao này rất thích hợp cho mình dùng. Ánh mắt Yến Truy Tinh lưu luyến không rời nhìn hai thanh đao. Bỗng nhiên nhớ tới thời hạn. Không thể tiếp tục chậm trễ. Bằng không lại bị tên kia hãm hại thêm một bút linh thạc. Hắn dễ dàng tiêu sái đi tới trước hai thanh đao. Vừa đưa tay, hắc sát bỗng nhiên từ trong đao bạo phát. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong khói đen nồng đậm. Không có tiếng kêu thảm thiết như trong sự tưởng tượng của mọi người, không ít người bao quát cả Dược Thiên Sầu đều thất vọng. Làm cho ngoài ý muốn chính là hắc sát nồng đậm như dịch thể không ngờ lại dần dần nhạt đi. Đợi khi nhạt thêm vài phần, mọi người nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Mỗi người cả kinh trợn tròn mắt há hốt. Chỉ thấy Yến Truy Tinh phản phất giống như rất hưởng thụ. Đang giống như cá kinh hấp nước. Ngụm ngụm lớn hấp thu hắc sát. Mấy người Mang Hổ cũng nhìn nhau. Bọn họ biết Yến Truy Tinh đã xây ma thể. Lại không nghĩ rằng ma thể vừa mới thành lập thì có uy lực như vậy. Giả sử đợi thêm thời gian sau khi hắn tu luyện thành đại pháp trong ma điển, thật sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Dược Thiên Sầu nhìn thấy ê răng, không ngờ xem hắc sát của lão tử làm như không khí để hấp kháo. Ngươi có gan. Yến Truy Tinh thoải mái tới mức thiếu chút nữa phát sinh tiếng rên ri. Khí tức tử vong của hắc sát thật có chỗ ích lợi thật lớn đối với ma thể. Hắn đang nhắm mắt hưởng thụ. Bỗng nhiên dự cảm được trên thân đao có cổ lực lượng đáng sợ muốn phóng suốt đi ra. Còn chưa kịp phản ứng, trong cơ thể phản phất như có cổ lực lượng muốn bắn ra. Yến Truy Tinh tin tưởng ma thể sẽ không hại chính mình, bỏ mặc cho nó tự do phát huy. Yến Truy Tinh còn chưa mò vào chui đao, hắc hỏa trong nháy mắt từ thân đao bạo phát. Mà ngay trong nháy mắt, quanh thân Yến Truy Tinh đồng thời toát ra một vòng hắc quang hộ thể. Hắc hỏa vừa rồi còn biểu hiện ra lực lượng vô cùng, không ngờ không thể đột phá khỏi hắc quang. Một đám người nhìn thấy tình huống này xuất hiện, đều hít sâu một hơi, quả thực vô cùng khó tin. Thần tình Dược Thiên Sầu càng co rút lại. Không nghĩ tới hắc hỏa cũng có khắc tinh. Không ngờ có khả năng khắc chế hắc hỏa của mình lại chính là kẻ thù. Gặp Uyển. Hắc hỏa vây khốn hắc quang. Hắc quang bảo vệ Yến Truy Tinh. Hắc hỏa cùng hắc quang dây dưa. Một bên áp chế một bên lại bắn lên. Mà Yến Truy Tinh đứng bên trong gương mặt lạnh lùng. Cả người có vẻ tà khí nghiêm nghị. Hờ hững quét mắt nhìn toàn trường. Phản phất hắc hỏa và hắc quang áp chế lẫn nhau không hề có bất luận quan hệ gì với hắn. Phàm là những ai tiếp xúc với ánh mắt của hắn trong ngực vô ý thức đều giật mình. Cặp mắt hắn không hề có bất luận chút cảm tình gì. Băng lãnh hờ hững tới cực hạn. Rất có điểm cảm giác như chúng sinh chỉ là con kiến hôi. Cặp mắt lạnh lùng kia cuối cùng chạm mắt Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cũng bị hắn nhìn thẳng đến tim nhảy thình thịch. Nhưng gương mặt vẫn duy trì vẻ mỉm cười hữu hảo. Có lẽ dáng tươi cười của Dược Thiên Sầu đã động Yến Truy Tinh. Thời gian hết hạn rút đao còn chưa tới. Yến Truy Tinh yên lặng xoay người. Từ trong hắc hỏa đi ra ngoài. Hắc quang đầy tà khí trên người cũng dần dần thu liễm tiến vào trong cơ thể. Mẹ yêu! Ánh mắt này là ánh mắt của người sao? Dược Thiên Sầu thoát khỏi ánh mắt Yến Truy Tinh, lặng lẽ thở ra một hơi. Thầm nghĩ. Người này tà khí quá nặng. Không ngờ có thể khắc chế đòn sát thủ của mình. Xem ra tạm thời ít chọc tới hắn mới tốt. Người của các phái có vẻ kinh ngạc. Yến Truy Tinh rõ ràng không có việc gì. Vì sao bảo đao lấy dễ như trở bàn tay lại không lấy? Dù đám người mang hổ cũng có chút kỳ quái. Dùng ánh mắt như hỏi nhìn Yến Truy Tinh đang đi trở về. Yến Truy Tinh hờ hững nói chúng ta trở lại. Hiện tại trở lại. Nhị sư huynh chẳng phải đã chết oan. Ánh mắt lão thất nhìn chăm chú vào thanh đao. Yến Truy Tinh nhìn mang hổ lắc đầu. Mang hổ cũng không nói nhiều. Nhìn mấy người quát nghe thiếu cung chủ. Trở lại. Nói xong trực tiếp phóng ra phi hành pháp khí. Mấy người nhảy lên, bay lên không. Cứ như vậy đã chết một người không nói. Còn phải bồi 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đến cũng vội vã. Đi cũng vội vã. Khiến cho người của các phái có điểm khó hiểu kỳ diệu. Ai? Vụ sinh ý này không còn biện pháp tiếp tục làm thêm nữa. Dược Thiên Sầu hướng dưới đài nhìn một chút, la lớn còn có người muốn nếm thử không? Gọi thêm vài tiếng phía dưới cũng không có ai phản ứng. Vì vậy bổ sung nói một lúc nữa nếu như không còn ai nếm thử. Ta sẽ tự mình thu hồi 2 thanh đao. Kết thúc đại hội rút đao lần này. Đây là hắn ôm tia hy vọng cuối cùng, Ngay cả Tử Y cũng nhìn xung quanh, hy vọng có người chịu đi ra bỏ tiền. Nhưng còn chưa tới một canh giờ, liền có môn phái đã đi ra cửa. Một môn phái đi đầu, những môn phái khác cũng lục tục rời đi. Không có biện pháp. Đao tuy rằng tốt, nhưng then chốt không có biện pháp lấy đi. Không ít người nguyên bản còn hy vọng Dược Thiên Sầu đi lại đơn độc sẽ cướp. Bây giờ đã buông tha ý nghĩ như vậy. Thứ bảo đao này có thể chủ động công kích người khác. Dù có giết chết Dược Thiên Sầu, chính họ cũng không biện pháp lấy đi thanh đao. Các phái đều đã rời đi, ngược lại Phù Tiên Đảo, Vạn Ma Cung và Vọng Nguyệt Tông vẫn chưa đi. Trong miệng Dược Thiên Sầu đang chửi mắng những lời thô tục không ai nghe thấy. Hung hăng kéo mảnh vải đỏ lẫn đóa hoa trên ngực xuống. Thấy ba môn phái vẫn còn đang đợi chật sủng sốt. Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung lưu lại còn có chút lý do gượng ép. Còn đám đàn bà Vọng Nguyệt Tôn cũng ở lại làm gì? Lẽ nào thưởng thức lão tử? Chỉ mới một ngày đêm mới kiếm được 7.000 vạn cũng không cần thưởng thức như vậy chứ. Nói với Vân, nhảy xuống đài trước tiên đem hai thanh đao lừa dối người thu trở về. Gọi Tử Y cùng Võ Lập Tuyết liền muốn rời đi, chuyện kết thúc còn lại tự nhiên sẽ do Võ Gia an bài người đi làm. Dược Thiên Sầu, thanh âm của hai lão nhân ra vẻ còn có thanh âm một nữ nhân. Chẳng lẽ thực sự là tìm ta? Dược Thiên Sầu xoay người nhìn lại, nghi hoặc nói ba vị tiền bối tìm ta có việc. Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán tự nhiên không cần phải nói, là người quen. Nữ nhân của Vọng Nguyệt Tôn tên là Hoa Như Ý. Tuy rằng không quen, nhưng nhận thức. Ngày xưa lúc đi yêu hủy vực lịch lãm, chính nàng xuất lĩnh Vọng Nguyệt Tôn. Ba người vừa hô khỏi miệng đều đưa mắt nhìn nhau. Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán vốn có nhiều lần gút mắt, hầu như tâm ý tương thông. Chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương liền biết đối phương muốn gì. Hai lão nam nhân cùng hồ nghi nhìn Hoa Như Ý, xác thực có chút nghĩ không ra nàng đang muốn làm gì. Ba người đầu tiên chắp tay chào người của tứ đại gia tộc, liền mang theo môn hạ cùng nhau hướng Dược Thiên Sầu đi đến. Dược Thiên Sầu và Võ Lập Tuyết đưa tay hành lễ với bọn họ, nhưng Tử Y vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Cũng xác thực, bằng tu vi và bối cảnh của nàng, căn bản không cần quan tâm đến những người này. Người của ba phái vây quanh ba người ở giữa, rồi lại không nói gì. Dược Thiên Sầu nhìn trái lại nhìn phải, thật không hiểu ba người muốn làm gì. Nghĩ thầm, lẽ nào xem ta buôn bán lời chút tiền trinh, muốn ta chia cho? Bằng tài lực của ba phái cũng không đến nỗi cần thu tiền bảo hộ a. Cuối cùng Cừ Vô Oán vui tươi hớn hở mở miệng nói, Dược lão đệ, lão ca mời ngươi đến Vạn Ma Cung làm khách, không biết ngươi có nể mặt không? Ha ha, Cường tiền bối quá khách khí. Dược Thiên Sầu ngoài miệng đáp lời, nhưng lập tức nghĩ đến việc Cừ Vô Oán dùng tiền mua đao, phỏng chừng có liên quan tới việc này. Bản thân hắn không biết nên làm sao cự tuyệt mới tốt. Bỗng nhiên thấy Hoa Như Ý luôn nhìn chằm chằm Tử Y, liền nhanh cơ hội bỏ mặt Cừ Vô Oán một bên hỏi, Hoa tiền bối chẳng lẽ nhận thức Tử Y? Da mặt Cừ Vô Oán co quáp, thầm mắng tiểu hồ ly. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 376 ba phái mời hai. Hoa Như Ý nghe vậy phục hồi lại tinh thần, cười nói không nhận ra, không nhận ra. Nhưng đôi mắt nàng vẫn quan sát Tử Y chằm chằm. Không biết Hoa tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì? Dược Thiên Sầu mười phần nghi hoặc nói. Không có việc gì, không có việc gì. Lời của Hoa Như Ý vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền bị lời nói của mình làm ngây ngẩn cả người. Không có việc gì đi gọi người ta làm chi? Lập tức sửa lời nói, không có chuyện gì lớn, ta đại biểu Vọng Nguyệt Tôn mời ngươi đến Vọng Nguyệt Tôn làm khách. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán cùng ngần người. Vọng Nguyệt Tôn từ trên xuống dưới đều là nữ nhân, chưa bao giờ tùy tiện mời nam nhân lên núi. Dù thỉnh thoảng có mời, cũng đều là người có đức cao vọng trọng trong tu chân giới. Thế nào lại đi mời một người có phẩm hạnh bất lương như Dược Thiên Sầu? Hai người nhìn nhau trong lòng đều thầm nghĩ có cổ quái. Dược Thiên Sầu tự nhiên sẽ không hoài nghi phẩm hạnh của mình bất lương. Nhưng hắn cũng có nghe nói qua Vọng Nguyệt Tôn cũng không phải địa bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Nam nhân có thể tùy tiện đi vào. Ngẫn người nói lời mời của Hoa tiền bối. Dược Thiên Sầu làm sao dám không tuân lời. Chỉ là Dược Thiên Sầu là thân nam nhi, thật không tiện đến quý tôn. Ngươi mang vị nữ bằng hữu này cùng đi, tự nhiên sẽ không còn vấn đề gì. Hoa Như Ý mỉm cười chỉ Tử Y. Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán lộ ra thần tình như bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai Vọng Nguyệt Tôn mời người không phải là Dược Thiên Sầu, mà là nữ tử thần bí kia. Chỉ do họ không quen nữ tử, vì vậy tìm Dược Thiên Sầu lấy cớ. Dược Thiên Sầu làm sao không nghe ra được ý tứ trong lời nói này? Thì ra người ta đang nhằm vào Tử Y. Hắn không khỏi nhìn lại Tử Y thêm vài lần. Ai biết Tử Y lại nhìn chằm chằm Hoa Như Ý nói, chúng ta đi cũng được, ngươi có thể đưa ra được bao nhiêu linh thạch? Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, rất an tĩnh. Khuôn mặt Dược Thiên Sầu vừa co rút lại co quáp, cô nàng này còn đen hơn cả lão tử. Người ta mời ngươi đi làm khách, ngươi còn đòi người ta trả tiền, đạo lý này quả thực chưa bao giờ có. Hắn cũng bị chấn đến nói không ra lời. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch mới chịu đi? Gương mặt Hoa Như Ý cứng ngắc hỏi. 2000 vạn đủ không? Tử Y nhìn Dược Thiên Sầu hỏi. A! Dược Thiên Sầu há hốc mồm thật lớn, cảm giác có điểm không rõ, trong ngực lại giờ khóc giờ cười. Đại tỉa, ngươi muốn kiếm tiền còn phải xem trường hợp a. Chuyện mất mặt như vậy cũng không nên làm trắng trợn như thế a. Ngươi muốn làm cũng đừng ngay lúc này kéo chân ta luôn a. Hắn không nói lời nào, Tự Y cho rằng hắn đã đáp ứng, quay đầu lại nói 2000 vạn. Nàng còn không quên hướng Hoa Như Ý bổ sung là 2000 vạn thượng phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu không biết ném mặt đi đâu. Sợ nàng sẽ còn nói ra lời gì không thể tưởng tượng. Liền nhanh tay hướng Đông Phương Trường Ngạo hành lễ nói, Đông Phương tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì? Đông Phương Trường Ngạo đang nhìn Tử Y chằm chằm đến thất thần, chợt phục hồi lại tinh thần. Thần tình khôi phục vẻ nghiêm túc. Nói, Dược Thiên Sầu, ngươi theo ta quay về Phù Tiên Đảo, có việc tìm ngươi nói chuyện. Trên mặt Dược Thiên Sầu nổi lên nét cười nhàn nhạt. Ta đã không còn là đệ tử của Phù Tiên Đảo, còn dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, khiến cho lão tử giống như không đi không được. Lúc này hắn lắc đầu nói, có chuyện gì nói ngay chỗ này đi, không cần đến Phù Tiên Đảo. Dược Thiên Sầu, Phù Tiên Đảo có gì không tốt, làm cho ngươi tránh né không kịp như vậy? U, Tứ Hải từ phía sau đi ra quát. Theo lý Đông Phương Trường Ngạo cũng phải do hắn quản, nhưng luận về việc xử lý chuyện bên ngoài môn phái, Đông Phương Trường Ngạo càng sở trường, cho nên hắn vẫn không hề lên tiếng. Lúc này cũng nhịn không được nữa, bởi vì hắn là một trong những người chủ trương gọi Dược Thiên Sầu quay trở về Phù Tiên Đảo. Dược Thiên Sầu lắc đầu không nói lời nào. U Tứ Hải hừ lạnh một tiếng bỏ đi ra. Đông Phương Trường Ngạo nhíu mày nói Dược Thiên Sầu. Lần này do cửu cô dặn ta tới tìm ngươi. Muốn ngươi quay về Phù Tiên Đảo một chuyến. Ngươi đi hay không đi? Dược Thiên Sầu vẫn lắc đầu như trước, nói thỉnh Đông Phương tiền bối giúp ta vấn an cửu cô. Chờ có cơ hội, nhất định sẽ ngay mặt bái kiến cửu cô lão nhân gia. Đông Phương Trường Ngạo thở mạnh một hơi. Trầm giọng nói cửu cô muốn ta nói cho ngươi. Hỏi ngươi có còn nhớ ngày xưa từng hứa hẹn một chuyện với cửu cô hay không? Nếu như nhớ kỹ, ngươi quay trở về Phù Tiên Đảo một chuyến, cửu cô muốn ngươi thực hiện lời hứa hẹn năm xưa. Ngồi trên pháp khí phá không bay về Đông Hải. Lúc đi 8 người, lúc quay về chỉ còn 7 người. Sắc mặt mấy người một mảnh âm trầm. Hoàn toàn không hợp với những đụn mây trắng đang lướt qua bên ngoài. Đại sư huynh, những người đó còn đang theo chúng ta, cho ta đi làm thịt bọn hắn. Lão thất nhìn ba pháp khí phi hành theo xa xa phẫn hận nói. Lúc bọn họ đi ra khỏi Đông Hải, người của tu chân liên minh lập tức đuổi theo bọn họ. Bây giờ quay về vẫn đi theo không tha. Ra vẻ không tận mắt nhìn thấy bọn họ quay trở lại Đông Hải sẽ không buông tha sự giám thị. Hiện tại không phải thời gian khơi mào sự xung đột. Các quốc gia tu chân giới đang tổ chức nhân thủ. Sau khi chờ nhân mã tới đủ, chúng ta mới đi theo bọn họ tính sổ sát. Cường của lão nhị nhất định phải báo. Sắc mặt Mang Hổ sầm xuống, đang nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên hắn phát hiện thân hình Yến Truy Tinh lung lay muốn té. Tự hồ có chút đứng không yên. Lúc này liền dìu hắn. Hỏi thiếu cung chủ. Ngươi bị thương. Mấy người kinh ngạc nhìn qua, lẽ nào vẻ trầm ổn trước đó đều là giả vờ. Yến Truy Tinh quay đầu lại nhìn pháp khí phi hành bay theo xa xa. Vừa mới chuyển đầu liền oa một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Làm đám người Mang Hổ kinh hãi chính là. Máu tươi Yến Truy Tinh phun ra rơi lên sàn của pháp khí phi hành. Không ngờ lại bốc lên khói đen nhẹ nhẹ. Xèo xèo vang lên rất nhanh biến thành khô kiệt. Là bị thanh đao kia làm bị thương. Mang Hổ hỏi. Ma thể của ta phản phất trời sinh có thể khắc chế được thanh đao kia. Nhưng ma thể mới thành lập. Còn chưa vững chắc. Chống đỡ không cẩn thận đã bị hỏa độc xâm thể. May là ma thể đem hỏa độc ngăn chặn không bị khuếch tán. Sắc mặt Yến Truy Tinh tái nhợt hắc hắc nói lần này sau khi trở về. Ta sẽ gia tăng tu luyện đại pháp trong ma điển. Hai thanh đao kia ta nhất định phải lấy. Gần nửa ngày sau. Mấy người thuận lợi về tới Vô Cực Đào. Yến Truy Tinh không nói nhiều. Trực tiếp ngự kiếm chui vào tận sâu trong dãy núi trên đảo. Mấy sư huynh đệ nhìn nhau. Biết hắn đi tu luyện ma công đại pháp. Mấy người Mang Hổ nhớ tới đại pháp kinh thiên trên ma điển. Trong ngực chợt nổi lên một tia hàn ý. Sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, lão tam vốn chưa từng mở miệng qua, chợt hỏi đại sư huynh. Ma điển chính là bảo bối sư phụ cất kỹ nhiều năm, vì sao ngươi phải nói ngẫu nhiên phát hiện? Còn có. Tuy rằng sư phụ muốn chúng ta ở chung quanh tìm kiếm người có khả năng xây thành ma thể. Nhưng vì sao ngươi phải đem ma điển đưa cho hắn tu luyện? Vạn nhất sư phụ truy cứu chỉ sợ. Mang Hổ nhìn mấy sư đệ lộ ra vẻ mỉm cười thỏa mãn. Mấy sư đệ biết việc hắn làm thật không thích hợp. Nhưng vẫn không hề nói nhiều.